Chàng rể chiến thần, chương 3290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3290. Mãi đến khi Dương Chấn may mắn chiến thắng, thái độ thù địch của Đỗ Minh Viễn mới hoàn toàn biến mất, thay bằng sự tán thưởng mặt khác. Đỗ Trọng cũng họ Đỗ, chạp tuổi Đỗ Bá, tên cũng rất khớp nhau. Điều này đã nói lên một số vấn đề quan trọng, nhất là Đỗ Bá và Đỗ Trọng trông rất giống nhau, đúng là đúc từ một khuôn. Nhưng cảnh giới của hai người chênh nhau quá nhiều. Điều này khiến Dương Chấn không thể không nghi ngờ rằng Đỗ Bá và Đỗ Trọng là anh em ruột. Sau khi anh hôn mê vì bị thương nặng, Đỗ Trọng đã đến Võ Tông để tìm hồi hồn đan cứu anh. Hơn nữa trước khi đi, rõ ràng ông ta rất chắc chắn rằng mình sẽ tìm được hồi hồn đan. Nhưng sau khi ông ta đến Võ Tông, Võ Tông lại tung tin Đỗ Trọng đã bị Võ Tông của Ma Sơn bắt giữ, đồng thời bảo Dương Chấn một mình đến Võ Tông đón người. Sau khi liên kết mọi chuyện với nhau, Dương Chấn bỗng nhận ra, Đỗ Trọng cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Từ đầu tới cuối, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Đỗ Bá. Mục đích thực sự của Đỗ Bá là muốn gặp anh. Tuy đã đoán ra những chuyện này nhưng Dương Chấn vẫn cảm thấy rất viển vông. Đỗ Bá thực sự muốn anh thừa kế vị trí tông chủ Võ Tông à? Đỗ Minh Viễn là con ruột lão ta đấy. Chẳng lẽ lão ta muốn thay người thừa kế của Võ Tông thật ư? Cậu Chấn, đây chính là cơ hội của cậu. Cậu cũng thấy sự mạnh mẽ của Võ Tông rồi đấy. Nếu cậu trở thành tông chủ, từ nay trở đi, cậu cũng sẽ có năng lực bảo vệ mình. Lúc này Đỗ Minh Viễn mới mở miệng, nghiêm nghị nói. Không giấu gì cậu, chúng tôi đã điều tra về cậu từ lâu, cũng biết tình cảnh của cậu bây giờ gay gâu đến mức nào, để bảo vệ người nhà, cậu còn giấu họ đi. Nhưng cậu không thể giấu người nhà mãi được đúng không? Tuy Võ Tông tạm thời còn chưa bằng thế lực cổ võ, nhưng cũng không kém nhiều. Ít nhất ở thế tục, Võ Tông cũng là thế lực đứng đầu. Nếu cậu thừa kế vị trí tông chủ Võ Tông, ai dám làm hại người nhà của cậu chứ? Cậu Chấn, tôi rất mong cậu có thể thừa kế vị trí tông chủ Võ Tông. Đỗ Bá không nói gì, nhưng trong mắt cũng tràn ngập vẻ mong chờ, rõ ràng Cúc có ý như Đỗ Minh Viễn. Chuyện tốt, bất ngờ này khiến Dương Chấn cảm thấy rất khó tin. Nửa tiếng trước, anh vẫn coi Võ Tông là kẻ địch, thậm chí đánh nhau dữ dội với Đỗ Minh Viễn. Nếu không kiêng dè Võ Tông, hơn nữa chưa cứu được Đỗ Trọng, anh đã có thể giết Đỗ Minh Viễn rồi. Kết quả bây giờ, anh và Đỗ Minh Viễn lại xưng anh gọi em với nhau, thậm chí họ còn bảo anh thừa kế vị trí tông chủ Võ Tông. Dương Chấn im lặng, Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn cũng không nói gì nữa, cả hai đều nhìn Dương Chấn với vẻ mong chờ. Vào giây phút này, Dương Chấn nghĩ đến rất nhiều chuyện, anh biết việc thừa kế vị trí tông chủ Võ Tông sẽ mang lại lợi ích lớn bao nhiêu. Cũng như Đỗ Minh Viễn vừa nói, sau khi anh trở thành tông chủ, còn ai uy hiếp được người nhà của anh nữa? Ở thế tục, cao thủ thiên cảnh không được phép ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh. Võ Tông có mười mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ở nơi này, ai có thể làm hại người nhà của anh chứ? Đến khi đó, gia đình họ có thể đoàn tụ rồi. Nhưng anh cũng hiểu, không có món lợi nào là miễn phí. Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn muốn anh thừa kế vị trí tông chủ Võ Tông, chắc chắn sẽ có lý do. Một lúc lâu sau, Dương Chấn mới hỏi, tại sao, cách chương?